Vĩnh Sinh, chương 1548, tu vi 18 kỷ nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc so đấu cuối cùng cũng đã tới. Chúa tể vạn thú nhận ý niệm của Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết truyền lại, gần như lập tức liền có phản ứng, nguyên tiên cường đại và tà ác bắt đầu khống chế linh hồn hai người. Ha ha. Khí tức của vận mệnh, lực lượng của vận mệnh, rất lâu rồi chưa từng gặp. Chỉ có loại lực lượng này mới có thể trợ giúp ta đột phá trói buộc của cánh cửa vĩnh sinh, giáng xuống thế gian. Cánh cửa vĩnh sinh nhốt ta bên trong thật lâu rồi. 1.000 vạn năm, 1 ức năm, 10 ức năm. Hiện giờ ta cuối cùng cũng được tiêu diêu tự tại, nắm tất cả trong tay. Không riêng gì hiện tại mà cả những kỷ nguyên về sau ta phải vĩnh sinh. Phương Hàn, ngươi là một tồn tại mấu chốt trong cánh cửa vĩnh sinh. Tam sinh thạch cũng chỉ là đồ chơi của ngươi, tiên vương chúng ta đều muốn biết rốt cục ngươi là tồn tại gì, hoàn toàn khống chế linh hồn ngươi là sẽ nắm rõ tất cả chân tướng. Giọng nói của Chúa tể vạn thú truyền ra từ bên trong cánh cửa vĩnh sinh. Trên thân thể bị phong ấn kia có vô số hỏa diễm bùng lên thiêu đốt. Thiêu đốt thân mình, hủy diệt thân tàn, đạt được bất hủ, chảm đạo, chảm mệnh, chảm bản ngã. Chân ngã như nhất, ta là chân không chính là ta. Ầm ầm, thân thể tiên vương khổng lồ, thân thể mênh mông như thái cổ cự sơn bùng nổ mãnh liệt, nổ tung thành tầng tầng sóng gợn bên trong cánh cửa vĩnh sinh. Trong cơn sóng này, không ngờ nguyên thần của Chúa tể vạn thú lại tạm thời nắm giữ vận mệnh lực, hóa thành một đạo cầu vồng, mang theo lực lượng thiêu đốt thân thể của tiên vương, lao thẳng về phía bức tường tinh thể của cánh cửa vĩnh sinh ở phía xa xôi. Đây là cảnh tượng đồ sộ tới mức nào chứ? Bên trong ý niệm của Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết, thậm chí là Chúa tể Niên Thú, Man Tổ và tất cả thiên quân đều hiện lên hình ảnh này. Bên trong cánh cửa vĩnh sinh khổng lồ kia, vô số khí vĩnh sinh ngưng tụ thành một bức tường tinh thể không thể bị phá vỡ. Tiên vương tiến vào trong đó giống như côn trùng vướng vào mạng nhện, không thể đi ra. Nhưng hiện tại lại có một luồng ánh sáng rực rỡ hơn ngân hà cả 100.000 vạn triệu lần lao về phía đó. Đây là một cơn đại hồng thủy, là thần uy bất hủ, lực lượng không ai có thể sánh bằng. Một tiên vương thiêu đốt thân thể chính mình, khiến cho linh hồn và ý chí của mình thoát khỏi trói buộc, giáng xuống thế gian. Lực lượng vĩ đại bắt đầu tỏa ra. Ở bên trong cơn sóng này, nguyên thần của Chúa tể vạn thú cao lớn khôi ngộ, nhìn một cái là có thể thấy lực bạt sơn hà, khí cái thế, thôn vân thổ vụ, thay đổi pháp tắc. Đó là phong thái của Chúa tể vạn thú. Cánh cửa vĩnh sinh lại run rẩy, giống như bên trong biển rộng lại có một ngọn núi lớn rơi xuống, tạo nên sóng gió ngập trời. Chúa tể vạn thú mang theo thần uy khiến chư thiên đều phải run rẩy, hoàn toàn giáng xuống. Ầm ầm. Thần lực mênh mông như hải đương lan tới khắp các ngõ ngách của chiến trường tiên vương này, đặc biệt là phía trên tế đàn. Trong nháy mắt thân thể Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết bắt đầu vỡ nát, phía trên xuất hiện những vẻ rách ghê người, giống như bị hải đương thần lực ập tới ngập đầu vậy. Các ngươi, Phương Hàn cố ý truyền ra giọng nói phẫn nộ. Chúa tể vạn thú, ta có ý tốt thi triển đại vận mệnh thuật tiếp dẫn ngươi ra từ cánh cửa vĩnh sinh, lại không thể ngờ nổi là ngươi âm hiểm tới vậy, đối đãi với chúng ta như thế này, thiêu đốt thân thể, linh hồn đoạt xá. Rõ ràng là muốn hủy diệt chúng ta mà. Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ ngu xuẩn, Phương Hàn, sự tồn tại của ngươi chính là chướng ngại trên đường ta theo đuổi vĩnh sinh. Ngươi tưởng có thể dễ dàng có được lợi ích từ ta như vậy sao? Chúa tể vạn thú ở bên trong hải đương thần lực, linh hồn cường đại gần như trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ tế đàn. Mỗi người đều giữ vững vị trí, phối hợp với Chúa tể vạn thú, cùng nhau luyện hóa Phương Hàn và Điện Mẫu. Bọn họ có được nhiều lợi ích từ liên minh tam tộc chúng ta như vậy, hiện giờ là thời điểm trả cả gốc lẫn lãi. Chúa tể Niên Thú cười hà hà, giống như long tinh mãnh hổ, nuốt vô số tạo hóa thần đan, khôi phục căn nguyên vừa bị tổn hại. Bọn họ đồng thời thúc giục lực lượng của tế đàn. Giao linh hồn cho ta, để ta khắc dấu ấn vào, nếu không sẽ phải chịu cảnh sống không bằng chết. Bên trong hải đương thần lực, linh hồn Chúa tể vạn thú bắt đầu công kích mãnh liệt Phương Hàn. Đây không phải là ý niệm mà là linh hồn của tiên vương, là linh hồn hoàn chỉnh, tương đương với cao thủ vô thượng 18 kỷ nguyên, thậm chí là 19 kỷ nguyên. Chết! Ngay sau đó Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết đồng thời cười lên, đánh ra thần quang vận mệnh mãnh liệt vô cùng. Hải dương khí vĩnh sinh phun trào mãnh liệt. Cánh cửa vĩnh sinh vĩ đại kia đột nhiên dẫn động phản phệ. Một luồng ánh sáng thần thánh huy hoàng hóa thành mũi nhọn xé rách hư không, đánh thẳng vào bên trong hải dương thần lực. A, linh hồn của Chúa tể vạn thú bị cánh cửa vĩnh sinh phản phệ xé thành hai nửa, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ vô cùng. Chuyện gì xảy ra vậy? Cánh cửa vĩnh sinh sao lại phản phệ lợi hại như vậy? Không có khả năng, ta có vận mệnh lực bảo vệ, căn bản không thể dẫn phát phản phệ. Linh hồn của chúa tể vạn thú bị cắt xé mà trọng thương, hơn nữa cánh cửa vĩnh sinh dường như phát ra lực hút cực kỳ mạnh mẽ, muốn hút linh hồn của hắn trở lại trong đó. Thân thể khôi ngô cao lớn của chúa tể vạn thú lúc này liền còng xuống. Chúa tể vạn thú, đại vận mệnh thuật của chúng ta có thể giúp ngươi thì cũng có thể hủy diệt ngươi. Chắc ngươi còn không biết là bị phong ấn ở trong cánh cửa vĩnh sinh đã lâu nên trên người ngươi có đủ loại khí tức của cánh cửa vĩnh sinh. Ngươi muốn thoát khỏi nó sẽ bị phản phệ, đại vận mệnh thuật của chúng ta luyện chế tới cảnh giới cao nhất có thể thúc giục cánh cửa vĩnh sinh, hiện giờ cũng có thể thúc giục ngươi. Kế tiếp ngươi sẽ bị cánh cửa vĩnh sinh phản phệ trọng thương, hoàn toàn dâng lực lượng thân thể và linh hồn cho chúng ta đi. Có lẽ hôm nay ngươi dâng cho chúng ta thì về sau chúng ta chiếm được cánh cửa vĩnh sinh, kỷ nguyên kế tiếp sẽ cho ngươi sống lại. Để ngươi làm nô lệ, đời đời kiếp kiếp, không đến nổi phải chết đi. Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết đắc ý không bỏ qua cho người khác, bắt đầu trực tiếp hấp thu thần lực. Ầm ầm, toàn bộ nguyên giới hiện ra từ thân thể pháp tắc, trở thành một cơn lốc xoáy khổng lồ lồ. Linh Lung, Phong Bạch Vũ, Long Huyên, Dạ Đế, Nhân Hoàng Bút, Tâm Ma Lão Nhân, Xích Uyên Ma Tôn, Di Bảo, Phong Giao Quang, Yên Thủy Thiên. Những thiên quân cái thế trong đó đều đánh ra kỷ nguyên đạo. Trên tay bọn họ xuất hiện một đạo linh phù. Trên mặt linh phù này phong ấn rất nhiều những vĩnh sinh thần nhỏ như con kiến, theo kỷ nguyên đạo mà bay ra, liên tục bùng nổ trong hải dương thần lực, khiến rất nhiều pháp tắc trong hải dương này vỡ nát thành nhiều mảnh. Hấp thu, Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết hoàn toàn liên hợp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn lốc vận mệnh liền hiện ra trong hải dương thần lực. Ầm, rất nhiều thần lực bị quét qua. Những thần lực này đều sinh ra từ thân thể tiên vương bị thiêu đốt, là căn nguyên của tiên vương, so với thiên quân căn nguyên mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hiện giờ tất cả đều bị hấp thu vào trong nguyên giới. Lập tức tất cả đệ tử trong nguyên giới đều được bao phủ bởi hải dương thần lực này. Ở bên trong căn nguyên của tiên vương mà sinh ra kỳ tích. Đầu tiên là lực lượng của ba người Linh Lung, Long Huyên, Phong Bạch Vũ lập tức đột phá một kỷ nguyên. Ba người này được Hồng Mông Đạo Nhân, Hồng Hoang Tổ Long, Thế Gian Tự Tại Vương Phật truyền thụ pháp lực, tu vi hiện tại đã cao hơn người bình thường một khoảng lớn. Bọn họ hấp thu căn nguyên của tiên vương cũng nhanh hơn, nhiều hơn thiên quân bình thường nhiều. Căn nguyên tiên vương cuồn cuộn dung nhập rất nhiều vào cơ thể. Linh Lung lập tức đột phá tu vi 15 kỷ nguyên. Ngay sau đó là Long Huyên, Phong Bạch Vũ cũng lần lượt đột phá theo, thăng cấp sau đó là Tâm Ma Lão Nhân, Xích Uyên Ma Tôn được Chúa Tể Nguyên Thủy truyền thụ pháp lực. Thiên kiếp gần như trở thành thứ không đáng gì trong nguyên giới. Rất nhiều thiên chủ cũng bắt đầu thăng cấp lên thiên quân. Hơn nữa còn có rất nhiều đệ tử của kỷ nguyên môn cũng thăng cấp. Thậm chí là tiểu nhân vật tu vi kim tiên cũng bắt đầu thăng cấp lên cảnh giới hoàng giả thiên địa đồng thọ. Soạt soạt, hải đương thần lực này giáng xuống khiến kỷ nguyên môn có gần trăm đệ tử thăng cấp lên thiên quân. Những người quen biết Phương Hàn ở vũ hóa môn trong thế tục đều toàn bộ thăng cấp. Kỷ nguyên kế tiếp Phương Hàn không phải tịch mịch rồi. Bản chất hỗn loạn, xiềng xích trật tự, quy nhất chí tôn. Hỗn loạn thiên quân lúc này mới thể hiện ra thực lực chân chính của thiên quân lâu đời. Hắn đột nhiên chấn động, rất nhiều căn nguyên tiên vương từ trong hải dương thần lực gần như thuấn di tiến vào trong cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc tu vi của hắn từ 14 kỷ nguyên đỉnh phong gần như đột phá lên 15 kỷ nguyên. Hơn nữa lực lượng cuồn cuộn giáng xuống kia vẫn không ngừng nghỉ. Bản tôn của chúa tể vạn thú chính là một con niên thú, là lớn nhất trong rất nhiều tiên vương, thần lực nhiêu tới gần như khó tin. Sống qua hơn 10 kỷ nguyên, thiên địa tan biến cũng không làm gì được hắn. Hiện giờ hắn thiêu đốt thần lực, căn bản không chỉ vài thiên quân là hấp thu được. Trên thực tế nếu không phải là Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết thúc giục cánh cửa vĩnh sinh phản phệ, mũi nhọn đánh tan linh hồn của chúa tể vạn thú thì hiện giờ toàn bộ kỷ nguyên môn đã bị hải đương thần lực bao phủ, gặp phải tai ương ngập đầu. Hai người cũng hoàn toàn bị đoạt xá, trở thành cái xác không hồn. Nhưng hiện tại chúa tể vạn thú bị phản phệ, hung uy giảm đi, hải dương thần lực lại trở thành thuốc bổ cho kỷ nguyên môn. Trong thời gian ngắn, pháp lực của đệ tử kỷ nguyên môn lại tăng vọt. Tuy nhiên được ưu đãi nhiều nhất là Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết. Phương Hàn há to miệng, trong mỗi tinh thể thần quốc đều hiện ra một vĩnh sinh thần. Lực lượng của những thần linh này lớn vô cùng, hơn nữa hô ứng với cánh cửa vĩnh sinh phía xa, có uy lực thôn phệ chư thiên. Lực lượng của hắn nhanh chóng tăng lên, gần như trong nháy mắt đã đạt tới 17 kỷ nguyên đỉnh phong, có dấu hiệu đột phá 18 kỷ nguyên. Bỉ Ngạn Hoa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn giống to một tiếng, Bỉ Ngạn Hoa vừa trồng trên huyết nhục tiên vương mà hắn cướp lấy giờ tiêu hóa trong cơ thể. Sau đó tinh thể thần quốc bắt đầu mở rộng ra, khuếch trương bành trướng ra như bóng cao su cuối cùng bành trướng tới cực hạn. Bên trong sinh ra những vụ nô liên hoàn. Loại bùng nổ này là một quá trình lột xác, biểu lộ Phương Hàn đã bắt đầu thăng cấp tới tu vi 18 kỷ nguyên. Vĩnh sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, cách chương.